Phần 9.2. Mộ Nhất Phàm cùng Mộ Duyệt Chi Hoàn chưa có trở lại Mộ Thị cao ốc, xe đã bắt đầu bốc khói. Nếu không phải Mộ Nhất Phàm có hệ băng dị năng, hai người khẳng định sớm đã bị trong xe nhiệt khí cấp đứng chín. Bây giờ khí trời càng ngày càng nóng, còn tiếp tục như vậy, xe sớm muộn liền bị phơi nắng nổ tung. Đúng rồi, Nhất Phàm, ta nghe ngươi ba nói ngươi không phải phong hệ dị năng sao? Ngươi làm sao sẽ sử dụng hệ băng dị năng? Lẽ nào ngươi là song hệ dị năng? Mộ Duyệt Chi hỏi. Mộ Nhất Phàm cũng không biết có nên nói cho biết hay không nhị thúc, chính mình nắm giữ đặc thù dị năng sự tình, cuối cùng chỉ là khẽ ừ một tiếng. Mộ Duyệt Chi cao hứng nở nụ cười, khá lắm, bây giờ có được song hệ dị năng người có thể không có mấy người đây. Mộ Nhất Phàm nói, nhị thúc, ngươi cùng tam thúc bọn họ mau chóng nâng lên dị năng mới phải, cũng không thể lạc hậu với những người khác. Cái này ta với ngươi tam thúc bọn họ đã sớm thương lượng xong, ngày mai chúng ta liền mang đội ra khỏi thành đi đánh tinh hạch, thuận tiện thay ngươi đem thuốc tìm trở về, thời gian đại khái muốn nửa tháng tả hữu, tận lực có thể một lần đem thuốc đều cấp tìm đủ. Cảm tạ nhị thúc, chúng ta là người một nhà, khách khí cái gì, chúng ta không trong khoảng thời gian này, ngươi liền thay chúng ta đem ngươi thẩm thẩm các nàng chăm sóc tốt. Được, không thành vấn đề. Hai người trở lại Mộ Thị cao ốc, đầu tiên là đến lớn nhà ăn cơm. Trải qua ngày hôm qua cao tầng xuống lầu chuyện ăn cơm sau, hiện tại tầng dưới người nhìn thấy cao tầng người hạ tới dùng cơm, cũng không có kinh ngạc như vậy cùng hốt hoảng. Mộ Nhất Phàm sau khi ăn cơm xong, liền mang hài tử trở về phòng nghỉ ngơi, thuận tiện nhượng hài tử dẫn hắn tiến vào không gian hấp thu linh khí thăng cấp. Không gian linh khí túc, dị năng của hắn đẳng cấp liền thấp, ở bên trong sững sờ 2 ngày, cũng chính là bên ngoài 1 canh giờ, liền đem dị năng lên tới cấp 3. Từ không gian đi ra sau, dùng một cái muốn giải các loại dị năng làm mượn cớ, tìm hệ nước, mộc hệ, hệ đất, tinh thần hệ binh lính, làm cho bọn họ ở trên người hắn sử dụng dị năng, học tập khống chế không đem đối phương kỳ quái có thể hấp thu lại đây. Sau, hắn phát hiện chỉ cần mình ý niệm mạnh mẽ là có thể từ chối phục chế người khác dị năng. Lại như trong lòng hắn phi thường không nghĩ mất đi hệ băng dị năng, như vậy hệ băng dị năng liền sẽ không bị cái khác dị năng thay thế được. Hắn hấp thu binh lính tinh thần dị năng sau cũng là như thế. Tâm lý chỉ cần nghĩ đem tinh thần dị năng lưu ở trên người, kia tinh thần dị năng cũng sẽ không biến mất. Cuối cùng, trong cơ thể hắn để lại hệ băng dị năng, tinh thần hệ dị năng cùng hệ nước dị năng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tại Mộ Nhất Phàm có thể đem phục chế kỳ quái có thể khống chế như thường sau, Mộ Duyệt Chi bọn họ liền mang theo nhóm lớn người ly khai Mộ Thị cao ốc, đến ngoài thành đánh tinh hạch nâng lên dị năng. Mộ Thị cao ốc quyền quản lý liền rơi vào Mộ Nhất Phàm trên người, làm một ít cũng không có cướp cùng hắn, lại như không biết có chuyện như vậy. Ăn sáng xong, liền ra đi tìm cái khác ảnh đế thái thái đánh bài đi. Bây giờ, đại gia có chuyện gì đều chỉ tìm Mộ Nhất Phàm giải quyết. Hơn nữa, đại gia đối với hắn ấn tượng cũng cực kỳ tốt, đặc biệt là tại biết đến Mộ Nhất Phàm nhượng hết thảy cao tầng xuống lầu ăn cơm sau, càng là một cái đại thiếu, làm cho vô cùng chịu khó. Mộ Nhất Phàm tại nhìn thấy cao ốc bầu không khí càng ngày càng sinh động, tâm lý vô cùng cao hứng, đồng thời cũng rất hồi hộp, bởi vì buổi trưa hôm nay Chiến Bắc Thiên liền muốn đến Mộ gia trại huấn luyện mà đi gặp Mộ Duyệt Thành. Mộ Nhất Phàm biết đến Mộ Duyệt Thành sẽ không đáp ứng hắn cùng Chiến Bắc Thiên cùng nhau, mất đi ăn điểm tâm khẩu vị, nhét vào một cái bánh bao cùng một chén sữa đậu nành cấp nhi tử, liền lái xe mang theo nhi tử đến Mộ gia trại huấn luyện mà đi. Tại tiến vào đại môn trước, liền cùng thủ vệ binh lính phân phó vài câu, chờ Chiến Bắc Thiên đi tới nơi này, có thể trực tiếp đem xe lái vào. Giao phó xong sự tình, Mộ Nhất Phàm lái xe đi vào trong doanh địa. Không biết có phải hay không là khí trời quá nóng nguyên nhân, không nhìn thấy binh lính tại trên thao trường rèn luyện. Mộ Nhất Phàm xe vừa tới đến văn phòng cửa, nhìn thấy Cao Phi bọn họ liền vô cùng phấn khởi chạy tới. Nhất Phàm, ngươi rốt cục đến trại huấn luyện mà. Mộ Nhất Phàm thấy bọn họ đầu đầy mồ hôi, liền dẫn bọn họ đi tới đại lâu lý bóng tối địa phương, cười hỏi, ta mới vừa xuống xe, các ngươi liền xuất hiện, có phải là biết đến ta muốn từng đến nơi này? Cao Phi cười nói, chúng ta hỏi thượng tướng, nói ngươi ngày hôm nay sẽ tới. Vậy các ngươi mấy ngày nay trải qua thế nào? Thật tốt. Đặng Hiểu Nghị thấy phụ cận không có người nào trải qua, lại nói, hiện tại trong đội rất nhiều người đều theo chúng ta làm thân thỉnh. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, thân thỉnh cái gì? Trần Hạo giải thích, chúng ta trong doanh địa có rất nhiều người đều không có dị năng, bây giờ thấy Cao Phi đi ra ngoài một chuyến liền lĩnh ngộ nổ tung dị năng, tâm lý ước ao, liền tưởng theo chúng ta cùng đi ra ngoài tìm vật tư. Mộ Nhất Phàm vắt lông mày, theo chúng ta đồng thời tìm vật tư có thể. Nhưng là, có một việc ta cần phải nói rõ ràng. Chuyện gì? Ta hy vọng đại gia không nên ôm theo ta ra ngoài tìm vật tư liền có thể thu được dị năng tâm thái theo ta ra ngoài. Trần Hạo gật gật đầu, cái này chúng ta đã với bọn hắn nói rõ. Bọn họ nói, thà rằng đi ra ngoài tìm vật tư, cũng không muốn tại trong doanh địa làm cái oát con vô dụng. Mộ Nhất Phàm nguyên vốn là có ý muốn thành lập một đội ngũ, tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Vậy được, các ngươi liền đem tưởng muốn cùng đội ngũ chúng ta ra khỏi thành người đều đăng ghi nhớ lại. Ta lại tìm thời gian mang đội đồng thời tìm vật tư, mà có một chút ta cũng phải nói rõ ràng. Bên ngoài vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào có thể hy sinh hết tính mạng, không có thể bảo đảm tất cả mọi người có thể an toàn trở về, muốn là rất sợ chết, cũng không cần theo tới. Năm cái lập tức chăm miệng một lời nói, tại chúng ta làm lính bắt đầu từ giờ khác đó, liền đem sinh tử không để ý. Mộ Nhất Phàm khẽ mỉm cười, ta cũng sẽ tận lực bảo vệ mọi người an toàn. Ba ba, sữa đậu nành ta uống xong. Đột nhiên vang lên một đạo thanh âm non nớt, đưa tới sự chú ý của bọn họ. Cao Phi năm người hướng Mộ Nhất Phàm trong lồng ngực vừa nhìn, Nhất Phàm, ngươi hài tử. Mộ Nhất Phàm thay hài tử lau khô miệng ngóng, đem hài tử ôm đến trước mặt bọn họ, là a, có thể hay không yêu? Kình Thiên khoái hướng năm vị thúc thúc vấn an. Năm vị thúc thúc hảo. Chu Toàn ngậm cười nói, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Trần Hạo hỏi, hài tử gọi Kình Thiên? Đúng. Đặng Hiểu Nghị nặn nặn hài tử kia trương non non khuôn mặt nhỏ, Nhất Phàm, đứa nhỏ này trưởng đến không quá như ngươi, có phải là so với chị dâu so sánh như? Ừm. Vậy sao ngươi không mang theo chị dâu đồng thời lại đây? Sau đó hội dẫn hắn đến gặp ngươi một chút nhóm. Đúng rồi, bây giờ thiên khí nóng như vậy, vậy các ngươi vẫn là tại bên ngoài huấn luyện sao? Hiện tại Mộ Duyệt Thành còn không biết Chiến Bắc Thiên tồn tại, cũng không có thừa nhận Chiến Bắc Thiên người này. Mộ Nhất Phàm liền không có với bọn hắn nói, bọn họ chỉ dâu tại buổi trưa sẽ tới bên này ăn cơm. Hiện tại nhiệt độ đạt tới 50 độ, khí trời thực sự nhiệt quá mức, cũng nhiệt hôn mê rất nhiều binh lính. Thượng tướng liền hạ lệnh làm cho mọi người chính mình tại trong phòng ngủ làm vận động rèn luyện thân thể, chờ nhiệt độ hạ xuống được sau, trở ra huấn luyện. Cao Phi than thở, may là, thượng tướng trước liền gọi hệ nước, dị năng người chứa đựng thật nhiều thủy. Không phải, chúng ta nhất định sẽ chết khát, cho nên nói, chúng ta xem như là may mắn, mà bên ngoài lại không biết có bao nhiêu phổ thông người sống sót đều tại gặp tai họa. Đặc biệt bây giờ không có quốc gia cùng chính phủ trợ giúp, nhiệt thiên quá khứ sau, coi như đại gia không có biến thành tang thi, cũng sẽ tươi sống bị nhiệt chết. Cái khác bốn người cũng sầu mi khổ kiểm. Mộ Nhất Phàm nhìn bọn họ vẻ mặt đau khổ nhìn mình chằm chằm thẳng xem, nhướng nhướng mày, có chuyện liền trực tiếp nói. Cao Phi lúng túng cười hì hì, chúng ta chính là nhớ ngươi có thể hay không đuổi tới sắp sửa một xe thủy, cấp nghèo khó phố người bên kia đưa đi. Đại gia có thể uống một ngụm nước là một ngụm nước, ít nhất chống đỡ một đoạn thời gian. Mộ Nhất Phàm ninh vắt lông mày, ta đi hỏi một chút xem. Thấy bọn họ tưởng vui vẻ hơn hoan hô, lập tức ngăn lại, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta cũng chỉ là đi hỏi một chút, còn chưa chắc chắn hành. Các ngươi nghĩ, chúng ta trong quân doanh thủy là rất nhiều, nhưng là, người cũng nhiều, thủy chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta dùng hết. Hệ nước, dị năng giả thả ra thủy, đều sẽ cung không đủ cầu, đặc biệt là hệ nước, dị năng giả cũng không nhiều, toàn bộ trong quân doanh người liền là dựa vào bọn họ để duy trì, cho nên, tồn trữ thủy tại tương lai không lâu cũng sẽ từ từ dùng hết. Cao Phi thở dài, chúng ta cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ hắn bờ vai, các ngươi cũng đừng nản chí. Nếu là không hành, ta nghĩ biện pháp khác nữa. Cao Phi gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm đem hài tử đưa cho hắn nhóm, thay ta ôm hài tử, ta đi cùng ta ba nói một chút. Khổng Tử Húc cướp đem hài tử ôm lấy, Nhất Phàm, ngươi liền yên tâm đi lên, chúng ta liền ở phía dưới chờ ngươi. Mộ Nhất Phàm chạy lên lâu, đi đến Mộ Duyệt Thành phòng làm việc, vừa vặn, các sĩ quan chính tại hướng Mộ Duyệt Thành báo cáo bọn họ đập chứa nước vấn đề. Thượng tướng, chúng ta đập chứa nước thủy càng ngày càng ít, không tới nửa tháng, đập chứa nước thủy sẽ tiêu hao hết. Mộ Duyệt Thành vặn chặt lông mày, hiện tại trong doanh trại người còn không biết chuyện này đi. Tạm thời còn không biết, chuyện này không cho truyền đi, để tránh khỏi rối loạn quân tâm, còn có đốc xúc hệ nước, dị năng giả nhiều phóng thủy. Sĩ quan nhíu chặt lông mày, hệ nước, các dị năng giả cũng đã tận lực, có chút phóng thủy đều thả mệt lả. Đây cũng là bởi vì chúng ta trong doanh trại nhiều người, hệ nước, dị năng giả thiếu nguyên nhân. Kia làm cho mọi người duy trì nước, nếu như không phải rất khát, liền tận lực nhẫn nhịn. Cũng chỉ có thể như vậy. Mộ Duyệt Thành xoa xoa ngạch tâm, còn có chuyện gì sao? Không có. Kia đi xuống đi. Sĩ quan xoay người, xem tới cửa Mộ Nhất Phàm, lập tức chào một cái, đại thiếu. Mộ Duyệt Thành nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, sớm như vậy lại tới. Không có chuyện gì liền tới xem một chút. Mộ Nhất Phàm đi tới Mộ Duyệt Thành phía trước trên ghế ngồi xong. Ba, ta mới vừa mới nghe được các ngươi nói chuyện, thủy có phải là không đủ dùng? Hắn nghe đến sĩ quan báo cáo, đâu còn hỏi đến xuất khẩu muốn một xe thủy. Mộ Duyệt Thành thở dài, có thể không phải như vậy, mà cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Chúng ta trong doanh trại hệ nước, dị năng giả chỉ có 17 cái, làm sao có thể cung cấp mấy vạn tên lính. May là trước ngươi nhắc nhở ta sớm một chút tồn thủy, đại gia mới có một ngụm nước uống. Nếu như phía ngoài thủy cũng có thể giống như trước giống nhau có thể uống là tốt rồi, không phải, cũng không đến nỗi sẽ biến thành như vậy. Kia có nghĩ tới hay không, làm sao đem không thể uống thủy biến thành có thể nước uống? Làm sao sẽ chưa hề nghĩ tới? Hiện tại rất nhiều nghiên cứu viên đều tại nghiên cứu, mà trong thời gian ngắn, kia có thể nhanh như vậy liền nghiên cứu ra. Bây giờ là tháng 9 hạ tuần đến, tái sống quá một tháng, sẽ đi vào thu. Thời điểm đó, cuộc sống của mọi người hội dễ chịu một điểm. Mộ Duyệt Thành nghi hoặc xem mắt dưới chân hắn cùng sau lưng, một mình ngươi lại đây. Kình Thiên đâu? Tại cao ốc bên kia, không có mang lại đây sao? Mộ Nhất Phàm cười cười, mang đến, chính tại bồi Cao Phi bọn họ ở dưới lầu chơi đây. Lúc này dưới lầu, Khổng Tử Húc bọn họ chính đùa với hải tử chọc cho vui mừng đây. Mộ Nhất Phàm vừa rời đi, lập tức liền đối hải tử hỏi, tiểu tử, nói cho thúc thúc nhóm, mẹ của ngươi tên gì? Mộ Kình Thiên tiểu con ngươi trở mình xoay một cái, hì hì nở nụ cười, mẹ ta gọi Mộ Nhất Phàm. Đặng Hiểu Nghị xì một chút, nở nụ cười lên tiếng. Chu Toàn cùng Trần Hạo đều không nhịn được cười. Đó là ngươi ba ba, ba ba cùng mụ mụ là không đồng dạng như vậy. Khổng Tử Húc quay đầu nhìn về phía Cao Phi bọn họ, đứa nhỏ này thoạt nhìn đều 3 tuổi, làm sao hoàn không nhận rõ ba cùng mẹ là cái gì chứ? Trần Hạo nhìn hài tử cặp mắt kia, tặc cơ trí, lắc đầu một cái, thoạt nhìn không giống, ngược lại như đang nói đùa với chúng ta. Mộ Kình Thiên lập tức cười khúc khích. Khổng Tử Húc thấy hắn cười đến vui vẻ, vỗ nhẹ hắn tiểu cái mông, ngươi tên tiểu tử này, thậm chí ngay cả thúc thúc đều đồ giỡn. Mộ Kình Thiên chu cái miệng nhỏ nhắn, ta mới không có lừa các ngươi, mẹ ta liền gọi Mộ Nhất Phàm. Vậy được, mẹ ngươi là Mộ Nhất Phàm, vậy ngươi ba là ai? Cha ta cũng là Mộ Nhất Phàm. Đặng Hiểu Nghị chà chà hai tiếng, đứa nhỏ này miệng so với hắn ba hoàn nghiêm mật, dĩ nhiên cũng không muốn để lộ ra đến. Điều này làm cho ta càng hiếu kỳ hơn, chị dâu là thần thánh phương nào? Lúc này, Mộ Kình Thiên lại nói, thúc thúc, ngươi còn có một người không hỏi đây. Ai không có hỏi? Khổng Tử Húc tò mò nhìn hài tử. Ngươi vẫn không có hỏi phụ thân ta là ai? Mọi người sững sờ. Đặng Hiểu Nghị cười ha ha, cảm tình đứa bé này đem mẹ quản gọi phụ thân, nếu như đúng là như vậy, cũng quá có ý tứ. Chu Toàn tán đồng gật gật đầu, hoàn không chắc là như thế này. Lần trước nghe Nhất Phàm nói, vợ hắn dung mạo rất xuất khí, tính toán hài tử liền đem hắn mẹ xem là phụ thân. Khổng Tử Húc lập tức hỏi, kia phụ thân ngươi là ai vậy? Mộ Kình Thiên hì hì nở nụ cười, qua hơn 10 giây mới nói, phụ thân ta đến. Mọi người ngẩn người. Liền tại lúc này, một chiếc màu đen xe Việt dã đứng ở cửa lớn đại thủ dưới đáy. Mộ Kình Thiên cao hứng hướng bên ngoài chỉ tay, vậy chính là ta phụ thân xe. Hắn vội vã tránh ra Khổng Tử Húc tay, chạy ra cửa. Cao Phi bọn họ đối liếc mắt nhìn, cũng cùng nhanh chân đi đến cửa lớn. Mộ Kình Thiên cao hứng hướng người trong xe vẫy tay, phụ thân, ngươi thân. Cao Phi bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào xe Việt dã. Chỉ chốc lát sau, cửa xe liền bị người mở ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Từ trong xe đưa ra vẫn luôn xuyên màu xanh quân đội quần phối hợp màu đen ủng chiến chân. Ấn nhỏ bé đến xem, bàn chân kia đối với phụ nữ mà nói tựa hồ có chút lớn. Cao Phi cùng cái khác bốn người nhìn nhau một cái. Ngay sau đó, xe người ở bên trong đi ra. Lúc này, cao gầy thân thể hiện ra ở ngoài xe. Miệng nó, không quản từ kiểu tóc, vẫn là từ mặt hình, hoặc là vóc người, thấy thế nào đều là nam nhân đi. Đặng Hiểu Nghị có chút há hốc mồm, vẫn là nói con mắt của ta xảy ra vấn đề, các ngươi thì sao? Khổng Tử Húc buồn phiền nói, ta thấy cũng là một nam nhân. Hắn còn tưởng rằng sẽ thấy một cái xuất khí nữ nhân từ trong xe đi ra. Trần Hạo buồn cười, vừa nãy hài tử theo chúng ta nói sự tình, ta đoán hẳn là chúng ta đều hiểu lầm rồi. Hải tử cũng không có đem mẹ gọi thành phụ thân. Phụ thân. Mộ Kình Thiên nhìn thấy Chiến Bắc Thiên trong nháy mắt, cao hứng chạy tới. Chiến Bắc Thiên khom người đem hải tử ôm lấy, nhạt thanh hỏi, ngươi ba đâu? Cha ta ở trên lầu. Phụ thân, ngươi sao lại như vậy sớm lại tới? Chiến Bắc Thiên không lên tiếng. Mộ Kình Thiên che miệng nhỏ cười khúc khích, ngươi có phải là đang sốt sắng? Sợ quá tới trễ nơi này sẽ chọc cho gia gia không cao hứng, đúng không? Hắn cùng Chiến Bắc Thiên là tâm ý tương thông, ít nhiều gì có thể cảm nhận được Chiến Bắc Thiên tâm tình. Chiến Bắc Thiên bị nói trúng tâm sự, vỗ nhẹ hài tử cái mông. Sau khi mở ra tòa môn, từ sau tòa đưa ra vài món muốn đưa quà tặng đi vào đại lâu, đi đến Cao Phi năm người trước mặt. Hắn đem quà tặng để dưới đất, lấy xuống trên mặt kính dâm. Cao Phi năm người lập tức nhận ra nam nhân trước mắt là ai, cũng không quản đối phương có phải là Chiến gia người, vội vàng hướng hắn cúi chào, thiếu tướng hảo. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, ta là tới tìm Nhất Phàm. Khổng Tử Húc hỏi, hắn ở trên đem phòng làm việc bên trong, có muốn hay không chúng ta đi thông báo một tiếng? Không cần, chỉ cần nói cho ta ở đâu lầu một là tốt rồi. Khổng Tử Húc lập tức đem Mộ Duyệt Thành phòng làm việc nói cho Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nhìn về phía hải tử, biết phải làm sao. Mộ Kình Thiên gật gật đầu. Tại hai cha con đối thoại thời điểm, bên cạnh năm nam nhân hai mắt từ hải tử trên mặt chuyển đến Chiến Bắc Thiên trên mặt, rồi từ Chiến Bắc Thiên trên mặt liền chuyển tới hải tử sắc mặt, sau đó lại từ hải tử trên mặt chuyển tới đại nhân trên người. Bọn họ càng xem càng cảm thấy được hai người trưởng đến vô cùng giống nhau. Chiến Bắc Thiên đem hài tử phóng tới trên đất. Mộ Kình Thiên lập tức chạy đến trên lầu, đi gọi bố xuống dưới. Chính ở trong phòng làm việc cùng Mộ Duyệt Thành thương thảo sau đó chính mình làm chồng trọt phiền phức, nghe đến hài tử chạy trốn âm thanh. Quay đầu hướng cửa nhìn lại, Mộ Kình Thiên chạy gấp rút tiến vào trong phòng làm việc, lập tức nhào tới Mộ Nhất Phàm trên người. Ba ba, ta muốn béo phệ. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, béo phệ? Ta muốn đi nhà cầu. Mộ Duyệt Thành cười ha ha, ngươi trước tiên mang hài tử đi phòng vệ sinh, chúng ta quay đầu lại trò chuyện tiếp. Mộ Nhất Phàm cấp tốc ôm lấy hài tử đi ra văn phòng. Mộ Kình Thiên lập tức nói rằng, ba ba, phụ thân đến. Mộ Nhất Phàm kinh ngạc, hắn sớm như vậy lại tới. Hắn ở đâu? Liền ở dưới lầu. Ta trước tiên dẫn ngươi đi nhà vệ sinh, lại xuống đi. Ba ba, ta không đi nhà cầu, mới vừa nói muốn đi nhà cầu chỉ là vì đem ba ba gọi ra. Mộ Nhất Phàm vừa bực mình vừa buồn cười nặn nặn khuôn mặt nhỏ của hắn, ngươi con vật nhỏ này. Hắn ôm cười khanh khách hài tử xuống tới lầu 1, nhìn thấy Cao Phi năm người như là đang bị người răn dạy dường như, quay mắt về phía Chiến Bắc Thiên, hơi động cũng không dám động đứng tại chỗ. Ai bảo chiến Bắc Thiên khí thế mạnh mẽ như vậy, một cái ánh mắt liền làm cho bọn họ không tự chủ thẳng người bảng. Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm vui vẻ chạy tới. Chiến Bắc Thiên tiếp nhận trong lồng ngực của hắn hài tử, hỏi, ngươi ba có rảnh rỗi sao? Nhượng hài tử gọi Mộ Nhất Phàm xuống dưới, chỉ là không nghĩ chính mình đột nhiên đến. Nhượng Mộ Nhất Phàm cảm thấy không ứng phó kịp. Có, hiện ở trên lầu chỉ một mình hắn ở văn phòng. Vậy chúng ta đi lên. Chiến Bắc Thiên nhấc lên trên đất quà tặng, theo Mộ Nhất Phàm cùng lên lầu. Đứng ở đại sảnh, năm người sững sờ nhìn Như Cực, một nhà ba người rời đi ba người, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Đặng Hiểu Nghị thở ra một hơi, chiến thiếu tướng không hổ là chiến gia người, khí thế kia thật sự không là phổ thông quân nhân có thể so sánh. Chu Toàn Ninh bắt lông mày, các ngươi có cảm thấy hay không hài tử cùng chiến thiếu tướng trưởng đến giống vô cùng? Trần Hạo gật gật đầu, quả thực liền là một cái khuôn đúc ra tới. Cao Phi nói, ta cũng chú ý tới, ta nghĩ hài tử nhưng thật ra là chiến thiếu tướng, chỉ là Nhất Phàm gạt chúng ta là đứa con của hắn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể nói đến thông hài tử tại sao hình dáng giống chiến Bắc Thiên. Trần Hạo gật gật đầu, hẳn là như vậy. Đặng Hiểu Nghị kêu rên một tiếng, thật muốn đi tới nghe trộm tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Khổng Tử húc lườm hắn một cái, ngươi muốn là không sợ chết liền lên đi nghe trộm. Đặng Hiểu Nghị cười hì hì, ta là không sợ chết, bất quá nhưng không có can đảm đó đi lên nghe trộm, đây còn không phải là giống nhau. Được, các ngươi cũng đừng đấu võ mồm. Nơi này là tòa nhà văn phòng, chúng ta vẫn là hồi ký túc xá đi thôi.